Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 338, học sinh ba tốt. Sáng ngày thứ hai vừa hạ xong sớm đọc, Tần Phi bị cấp chủ nhiệm Mã Bác Dương triệu kiến. Cao hơn một cấp cấp chủ nhiệm gọi Mã Bác Dương. Cái này đại gia hẳn là đều biết. Về phần hắn là một người như thế nào, Tần Phi cũng không phải rõ ràng. Bởi vì cực bớt tiếp xúc, chỉ là nghe nói hắn vui hảo thư pháp. Bình thường ở trường học ngược lại là thường xuyên đụng phải. Bất quá đều là cười một tiếng mà qua thôi. Khi Tần Phi đi vào cấp chủ nhiệm văn phòng thời điểm, Mã lão sư đang luyện thư pháp, vẽ là Lý Bạch cái kia thủ kinh thế kiệt tác, Tịnh Dạ Tư. Không thể không nói, cái này Mã lão sư chữ vẽ đến còn có thể, rất có Nhan Chân Khanh thư pháp đại gia phong phạm, nhưng là hắn cơ hồ là một bút tô lại. Động tác như cái ốc sen, cùng nói là viết chữ, còn không bằng nói là vẽ tranh. Tần Phi đợi nửa ngày, cái này Mã lão sư vậy không dừng lại ý đồ đến nghĩ. Y nguyên một bút rất có kiên nhẫn tại viết. Ngạch, cái này không được đâu. Tần Phi cố ý ho khan vài tiếng. Hắn vẫn là thờ ơ, khó chịu. Mã lão sư tốt, Tần Phi chỉ có thể mở miệng trước. Biết không có thể đợi. Đây quả thực là lãng phí thời gian. Tần Phi, ngươi tới rồi. Ngồi, Mã lão sư ngẩng đầu nói một câu. Lại cúi đầu viết chữ đi. Không có ngừng tay bên trong bút ý nghĩ. Ha ha, quả nhiên, nghe đồn quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Sau 5 phút, hắn lại viết một cái đất trắng ngỡ như xương bên trong chữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đằng sau còn có hai câu. Tần Phi lại ngồi một hồi, nhìn xem Mã lão sư hết sức chăm chú bộ dáng. Lần thứ nhất cảm thấy bài thơ này là như thế dài. Mã lão sư, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tần Phi bây giờ không có kiên nhẫn, không nghĩ tới cấp chủ nhiệm như thế bút tích một người. Lần này, Mã lão sư rốt cục buông xuống bút, trước dùng khăn giấy lau lau tay. Lúc này mới tiếu dung sán lạn nhìn xem Tần Phi. Hắn cười rất kỳ quái, giống như cười mà không phải cười. Bị cái này hơn 40 tuổi nam nhân cười nhìn, Tần Phi thực sự có chút thận đến hoảng. Cái này Mã lão sư không có cái gì kỳ quái đam mê a. Tần Phi, bình thường luyện thư pháp sao? Mã lão sư hỏi một cái kỳ quái vấn đề. Cái này thật không có. Tần Phi thành thật trả lời. Hiện tại mình chữ ta không tính xấu, cho nên không có cần thiết này. Vậy ngươi cảm thấy muốn viết xong một tay chữ, trọng yếu nhất là cái gì a? Mã lão sư tiếp tục hỏi. Cái này, viết xong chữ trọng yếu nhất hẳn là chính xác cầm bút tư thế a, Tần Phi thuận miệng trả lời. Bởi vì chính mình chính là như vậy, ngay từ đầu chữ viết rất nát, về sau đổi một tư thế, chữ vậy đột nhiên tăng mạnh, cho nên các tiểu bằng hữu, hiểu không? Sai, Mã lão sư một tiếng rất có uy nghiêm sai. Dạ, Tần Phi nhảy một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trọng yếu nhất là tâm tính, muốn viết xong chữ liền muốn có kiên nhẫn, bền lòng còn có kính sợ tâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi choáng váng, từ chối cho ý kiến. Cái này cùng chúng ta đọc sách cũng giống như vậy. Tốt tư thế đương nhiên trọng yếu, nhưng chỉ là có thể bảo chứng ngươi có thể đạt tới tuyến hợp lệ, nhưng là tuyệt đối không thể để cho ngươi leo lên đỉnh phong. Có thành tựu, muốn thành công, nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn cùng bền lòng. Đương nhiên trọng yếu nhất còn muốn có lòng kính sợ, bởi vì nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu như ngươi tự cao tự đại, không coi ai ra gì, vậy ngươi rất có thể cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Tần Phi đã hiểu, cái này Mã lão sư cái này là nhảy bên trong tám lắm điều, là tại cho mình đi học đâu. Cái này quanh co lòng vòng, đơn giản là nói mình tự cao tự đại, không coi ai ra gì thôi. Mẹ nó, tốt a, Tần Phi cũng không cách nào nói cái gì. Tối hôm qua chống đối Dư lão hổ kỳ thật cũng là nhất thời xúc động. Hiện tại đã tỉnh táo. Xác thực, tối hôm qua Dư lão hổ sau này trở về, liền đem Tần Phi tình huống phản ứng cho Mã lão sư. Thế là liền có hiện tại một màn này. Mã lão sư, có phải hay không Dư lão sư nói gì với ngươi a? Ta lúc ấy cảm xúc xác thực không đúng. Chấm ngoặc kép, Tần Phi cái này không liên quan Dư Thanh lão sư sự tình. Kỳ thật ta đã chú ý ngươi rất lâu. Vậy vẫn muốn tìm cơ hội hàn huyên với ngươi trò chuyện. A, chấm ngoặc kép, Tần Phi vậy liền nghe thôi. Ngươi rất nhiều chuyện, ta đều cũng có nghe qua. Vậy từ nhiều cái lão sư miệng bên trong hiểu được đến ngươi phong cách làm việc tương đối đặc lập. Độc hành, tùy tính mà vì, những này cũng không phải khó mà nói. Nhưng là chúng ta vẫn là muốn học được ước thúc một chút mình. Học được khống chế chính mình mới đi. Chấm ngoặc kép, tốt, Mã lão sư, những này ta đều biết. Còn có sự tình khác sao? Tần Phi thực sự không muốn nghe hắn niệm kinh. Được thôi. Nghe nói ngươi lần này không muốn tham dự thị học sinh ba tốt bình xét. Ta có thể biết là nguyên nhân gì sao? Không có cái gì nguyên nhân. Liền là cảm thấy mình còn chưa đủ ưu tú. Không xứng với cái này vinh dự. Lưu Hải Lộ đồng học rất ưu tú. Cùng với nàng so sánh. Ta mặc cảm, Lưu Hải Lộ đúng là một cái cực kỳ ưu tú học sinh. Nhưng ngươi vậy không phải là không có cơ hội. Ngươi cái kia hai mặt cờ thưởng. Hàm kim lượng cũng là rất cao. Với lại đồng hiệu trưởng vậy rất xem trọng ngươi. Tần Phi đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai chuyện này là hiệu trưởng hạ chỉ thị. Đem Tần Phi danh tự báo lên. Trách không được Dư lão hổ còn có cấp chủ nhiệm để ý như vậy. Mã lão sư, chuyện này ta đã quyết định. Không tham dự cạnh tranh. Hiệu trưởng bên kia, ta hội đi giải thích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cấp chủ nhiệm lắc đầu. Thực sự vậy không phản đối. Liền để Tần Phi trở về. Buổi chiều tan lớp về sau. Tần Phi vừa định đi đánh chơi bóng thư giãn một tí. Bị Mã lão sư đi học. Thực sự không quá dễ chịu. Không nghĩ tới đi ra ngoài liền bị Lưu Hải Lộ cản lại. Tựa như là thổ phỉ loại kia chặn ngang chặn đường. Liên túm mang kéo. Ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Lưu đại tỷ, ngươi làm gì? Tần Phi có chút tức giận. Cảm giác nàng không thích hợp, giống như rất sinh khí. Tần Phi, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không giao học sinh ba tốt vật liệu? Lưu Hải Lộ tức giận chất vấn. Ngạch, ta không muốn giao liền không giao thôi. Có quan hệ gì tới ngươi? Không hiểu thấu, Tần Phi thật sự là say. Việc này không dứt, lại tới một cái. Tần Phi, ngươi có phải hay không cố ý đem danh ngạch nhường cho ta? Ta nói cho ngươi, ta Lưu Hải Lộ không cần. Lưu Hải Lộ buổi chiều đem vật liệu giao cho các nàng chủ nhiệm lớp thời điểm. Các nàng Vương lão sư vẻ mặt tươi cười. Lôi kéo Lưu Hải Lộ tay thân thiết nói ra. Hải Lộ, sớm chúc mừng ngươi. Đối thủ của ngươi Tần Phi biết khó mà lui. Hiện tại ngươi thị học sinh ba tốt duy nhất người hậu tuyển. Cho nên việc này ván đã đóng thuyền. Dọa, Tần Phi từ bỏ. Lưu Hải Lộ tối hôm qua nghe được muốn cùng Tần Phi cạnh tranh danh ngạch thời điểm. Trong lòng là lạ, nhưng là nàng lại ngoài định mức có động lực. Buổi trưa hôm nay sau này trở về, không ngủ chưa bỏ ra 2 giờ sửa sang lại mình vật liệu. Nhìn xem mình xinh đẹp phiếu điểm còn có một dương lấy được thưởng giấy chứng nhận. Nàng tin tưởng, mình không có khả năng bại bởi Tần Phi. Nghe tới Tần Phi từ bỏ tranh cử tin tức. Nàng liền không hiểu rất sinh khí. Nàng cũng không biết sinh khí điểm ở nơi nào. Có lẽ là cảm thấy Tần Phi không tôn trọng nàng. Là, Mã chủ nhiệm nói. Nói hắn không giao vật liệu. Hủy bỏ tư cách. Lão sư, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Lưu Hải Lộ bức thiết hỏi. Cái này ai biết? Đoán chừng nghe được tên ngươi liền biết khó mà lui thôi. Cũng tốt, tránh khỏi hắn tự rước lấy nhục. Ha ha. Vương lão sư cười ha hà đáp trả. Nàng nay ngày còn làm bộ quan tâm một cái Dư lão sư. Thấy được nàng kinh ngạc. Trong lòng không hiểu vui vẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lưu Hải Lộ không một lời phát. Rất thất vọng trở về. Sau này trở về. Nàng càng nghĩ càng không thích hợp. Sau khi tan học. Nàng liền phi nước đại tìm đến Tần Phi. Tần Phi đang ở trước mắt. Lưu đại tiểu thư. Người rất kỳ quái a. Chính ta không muốn làm cái này học sinh ba tốt, là bởi vì ta còn chưa đủ tư cách, với ngươi không quan hệ. Tần Phi vẫn là giải thích một chút. Tần Phi, ta Lưu Hải Lộ cho tới bây giờ đều không cần người khác để cho ta. Ta muốn đều dựa vào thực lực mình tranh thủ. Cho nên ngươi làm như vậy là tại nhục nhã ta. Ta không có thèm. Ngươi nhất định phải mặt vật liệu. Bệnh tâm thần. Ngươi nếu là cảm thấy khó chịu, vậy ngươi vậy không giao vật liệu không được sao? Người nào thích khi cái này học sinh ba tốt ai đi khi thôi. Dù sao ta không có hứng thú. Ta đi trước. Đừng cản ta. Thật sự là phiền chết. Tần Phi tranh thủ thời gian tránh thoát cái này Lưu Hải Lộ ngăn cản. Bước nhanh rời đi. Tần Phi thật sự là cho bọn hắn quỳ. Từng bước cuốn lấy mình. Buộc mình. Đau đầu. Lưu Hải Lộ bị Tần Phi nói mộng bức. Nhìn xem hắn rời đi. Trong lòng cảm giác khó chịu. Nàng đã thật lâu không có loại này cảm giác mất mát cảm giác. Vì cái gì cái này Tần Phi luôn luôn có thể khiên động nàng tiếng lòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.